Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 350, pháo hôi trong truyện cầu huyết 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đồn công an, La Thương Kỳ không nói câu nào. Cảnh sát Triệu điều giải vụ án tranh cãi xong quay về, hỏi đồ đệ của mình, vẫn chưa khai à? Vẫn chưa, không chịu nói câu nào. Vậy đừng hỏi nữa, đợi có kết quả kiểm nghiệm vân tay rồi, dù cậu ta không nói gì cũng không sao. Nói chung là không ảnh hưởng tới việc kết án, sẽ chỉ bất lợi cho cậu ta mà thôi. Bởi cậu ta đã bỏ lỡ thời cơ thẳng thắn để được khoan hồng tốt nhất. Những vụ án có chứng cứ xác thực kiểu này, thầy còn không muốn nghi phạm mở miệng khai thật, đỡ phải giảm án cho bọn họ. Vân Chí Cảnh sát Triệu nói xong, hai cảnh sát trẻ tuổi đang thẩm vấn La Thương Kỳ định ra ngoài. Không ngờ đúng lúc ấy La Thương Kỳ vẫn luôn ngậm cặt miệng lại gọi bọn họ lại. Tôi khai hết. Sau khi La Thương Kỳ với Tưởng Bội Bội ăn vụng trái cấm, hai người trẻ tuổi đều không nhịn được, thường xuyên tìm nơi vắng vẻ để thân mật với nhau. Mấy ngày gần đây vì chuyện La Thương Kỳ được cử đi học, nên rất lâu rồi bọn họ không gặp mặt nhau. Tối hôm đó biết Tưởng Bội Bội phải trực phòng thí nghiệm, La Thương Kỳ đã lén lút gọi điện thoại trước cho cô ta, hẹn cô ta ra ngoài, để xác định thời gian chính xác Tưởng Bội Bội đã lén lấy đồng hồ của Vương Nhất Ái. Ai ngờ lúc bọn họ đang thân mật trong phòng học thì bị bảo vệ phát hiện ra. Bọn họ hốt hoảng chạy trốn, đồng hồ bị bỏ quên trong phòng học, cuối cùng bảo vệ nhặt được nộp lên trên. Sau đó là giáo viên phát hiện ra chiếc đồng hồ đó là đồng hồ của Vương Nhất Ái. Đã gọi Vương Nhất Ái tới văn phòng hỏi chuyện, đúng lúc bà ngoại của Vương Nhất Ái tới thăm cô ấy. Bà ngoại báo cảnh sát, anh ta và Tưởng Bội Bội đều bị điều tra ra. Cảnh sát Triệu vỗ mạnh xuống bàn, khiến mặt bàn lắc lư mấy cái. Cảnh sát Dương nhìn mà cảm thấy đau tay thay cho sư phụ mình. Cậu có biết nếu thanh danh yêu đương vụng trộm trong phòng học bị chứng thực sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào với một nữ sinh như bạn học Vương Nhất Ái không? Cậu là sinh viên đó, tư tưởng giác ngộ chỉ có vậy thôi à? Cậu với Tưởng Bội Bội được an toàn, còn Vương Nhất Ái thì sao? Nếu bà ngoại bạn học ấy không tới thăm đúng lúc còn báo cảnh sát, cậu có biết điều đang chờ đợi bạn học ấy sẽ là điều gì không? La Thương Kỳ bị mắng cúi gục đầu, không nói ra được câu nào. Chân tướng về vụ án đã rõ ràng, cuối cùng Lưu Đại Ngân mới yên lòng. Vận mệnh của Nhất Ái đã thay đổi rồi. Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con định xin trường học cho Nhất Ái nghỉ vài ngày, đưa con bé về cùng. Lý Liên Hoa thương lượng với Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân rất kinh ngạc, xin nghỉ, vì sao lại phải xin nghỉ? Chẳng phải đã điều tra rõ chân tướng sự việc rồi à? Vương Thành ngồi bên cạnh hút hết một điếu thuốc, rồi giải thích cho Lưu Đại Ngân. Mẹ, cảnh sát đã thông báo cho phụ huynh của Tưởng Bội Bội với La Thương Kỳ rồi. Chắc chắn không lâu nữa bọn họ sẽ tới tỉnh S này. Mẹ nghĩ em, chúng ta đều bận rộn công việc, khẳng định không có thời gian ở lại bên này với Nhất Ái. Nếu phụ huynh hai người kia dây dưa với Nhất Ái thì phải làm sao? Thà để Nhất Ái về nhà nghỉ ngơi còn hơn. Vương Thành nói cũng có lý, bọn họ không có thời gian ở lại bên này với Nhất Ái. Nếu Nhất Ái bị phụ huynh của La Thương Kỳ và Tưởng Bội Bội quân lấy, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cái đều là thịt trong tim cha mẹ, con cái thi đỗ đại học càng là báu vật trong nhà. Hiện tại con nhà bọn họ không chỉ không mang vinh quang về cho nhà mình, còn bị cảnh sát bắt. Bọn họ không nghĩ cách xin giảm án cho con mình mới là lạ. Nếu đối phương là người lòng dạ hẹp hòi, khả năng còn oán hận Vương Nhất Ái, trách Vương Nhất Ái không nén giận dẫn tới kết quả như hiện tại, nếu không con nhà bọn họ sẽ không bị cảnh sát bắt giữ. Lưu Đại Ngân không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng mà trên đời thật sự có người xấu xa như vậy. Được rồi, xin nghỉ cho Nhất Ái trước đi, mẹ thấy chuyện này gây ra ảnh hưởng rất sâu với Nhất Ái, khi về nhà các con nhớ phải khuyên nhủ con bé cho tốt đấy. Giáo viên trong trường cho Vương Nhất Ái nghỉ nửa tháng, Lý Liên Hoa thu dọn đồ đạc giúp con gái rồi đưa cô ấy về tỉnh thành. Tất nhiên là không chạm mặt cha mẹ của La Thương Kỳ và Tưởng Bội Bội. Cha mẹ của La Thương Kỳ là nhân viên nhà nước ở thành phố khác, coi như xê chút địa vị ở nơi bọn họ sinh sống. Biết con trai gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của mẹ anh ta là mắng Tưởng Bội Bội, phản ứng thứ hai là nghĩ cách làm sao để con trai mình không phải ngồi tù. Đồng hồ là do Tưởng Bội Bội lấy, không liên quan gì đến con trai bà ta. Con trai bà ta cũng bị cô à Tưởng Bội Bội kia lừa gạt. Cha mẹ La Thương Kỳ nghĩ như vậy, nhưng cảnh sát thì không. Qua chứng cứ bọn họ thu thập được, thì La Thương Kỳ cũng biết chiếc đồng hồ kia là đồng hồ của Vương Nhất Ái, vì Tưởng Bội Bội từng nói cho anh ta. Hơn nữa, trong lời khai anh ta cũng thừa nhận, anh ta biết chiếc đồng hồ kia là của bạn cùng phòng với Tưởng Bội Bội, bởi vì Tưởng Bội Bội nói, cô ta mượn đồng hồ để xem giờ, trước 9 rưỡi cô ta phải trở lại phòng thí nghiệm ghi chép số liệu. Chẳng qua anh ta cho rằng, Vương Nhất Ái biết chuyện Tưởng Bội Bội cầm đồng hồ của mình, không ngờ là do Tưởng Bội Bội lén lấy trộm. Anh ta đẩy hết trách nhiệm lên người Tưởng Bội Bội như vậy, nếu để Tưởng Bội Bội biết người bạn trai mình liều mạng bảo vệ là người như vậy, không biết cô ta sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ? Cha mẹ Tưởng, cha mẹ La đều muốn đi tìm Vương Nhất Ái để cầu xin, nhưng mà Vương Nhất Ái đã không còn trong trường học. Trên đường về nhà, Lưu Đại Ngân thuận miệng nhắc tới chuyện khả năng Tưởng Bội Bội đang mang thai, Vương Nhất Ái rất giật mình. Bà ngoại, bà chắc chắn chứ? Không thể chắc chắn 100%, nhưng cũng phải 70-80%. Ngẫm nghĩ một lát, Vương Nhất Ái nói, Tưởng Bội Bội đang bị tạm giam, nếu cậu ta thật sự mang thai, chắc chắn sẽ được giảm án. Lưu Đại Ngân đã quên mất vụ này, nghe cháu ngoại nói như vậy, bà ấy mới nhớ ra. Nếu Tưởng Bội Bội thật sự mang thai, khả năng cao là cô ta sẽ được hoãn thi hành án, đợi sinh đứa trẻ ra rồi, phải qua thời kỳ cho con bê, ú mới phải vào tù lĩnh án. Dọc đường đi, Vương Nhất Ái nói chuyện không nhiều lắm. Đợi vào nhà, rót nước cho Lưu Đại Ngân, Lý Liên Hoa và Vương Thành rồi, cô ấy mới nói. Bà ngoại, cha, mẹ, con định tha cho Tưởng Bội Bội. Cách chương.